Hệ thống livestream, chương 92, bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình ý chân thành, một cái ôm đã vượt qua hết thảy thiên ngôn vạn ngữ. Diệp Tiên Tiên trầm mặc vài giây, vỗ vỗ lưng hắn, lại không biết nên nói gì. Đúng là người tốt, đúng vậy, streamer diễn thật tốt, Tưởng Định Quốc dắt theo con gái đi vào biệt thự tư nhân của hắn. Biệt thự nằm trong thành phố, chiếm diện tích rộng lớn, đình viện tinh xảo, chung quanh có công viên nhỏ, hồ nước xanh, cây hoa phù tô, thuộc về nháo chung lấy tĩnh. Trước đây đừng nói ở loại địa phương này, chính là nghỉ cô cũng không dám nghĩ, có thể có một căn biệt thự như này trong thành phố tấc đất tấc vàng. Ngoại trừ tài lực còn cần có bối cảnh hùng hậu, đúng là biết rõ điều này. Bắp chân Diệp Tiên Tiên mới thình thịch run, nghĩ đến đã uống thuốc cải tạo gen rồi tim mới dần dần đập bình thường. Trong đình viện, một người đàn ông trên dưới 30 đang chỉ huy vài người bận rộn làm việc. Nhìn thấy hai người trở về, cung kinh hô, chào ông chủ, chào cô chủ, Tưởng Định Quốc giới thiệu cho cô, đây là trợ lý riêng của ba, con gọi là Tiểu Kim liền được. Lại nói với trợ lý, con gái của tôi, Diệp Thâm Thâm, cô chủ Thâm Thâm, Diệp Tiên Tiên khách khí gật đầu. Phòng của cô vẫn đang dọn dẹp, Tưởng Định Quốc dẫn cô đến thư phòng của hắn trước. Thư phòng được quét tước không dính một hạt bụi, giá sách có rất nhiều thể loại sách bày biện chỉnh tề. Giống như đa bảo các, có vài món đồ cổ đồ sứ, mọi đồ vật đều có lai lịch bất phàm. Đôi tay Diệp Tiên Tiên rũ ở hai sườn, nhìn bên này, nhìn bên kia, hai con người đen nhánh như hắc thủy ngân tràn đầy tò mò. Mặc dù là bạn ngay, mi mắt cũng như phảng phất đựng đầy sao trời, sáng ngời lộng lẫy, rực rỡ lấp lánh, Tưởng Định Quốc cảm thấy ngực mình bị đụng phải một chút. Trong lòng được tràn đầy ấm áp, xoa xoa tóc cô, nói... Thích cái gì liền lấy mà chơi. Đây là lần đầu tiên cô đi vào nhà giàu. Xác thật có điểm tò mò. Nhưng lúc này ý nghĩ chân chính trong lòng Diệp Tiên Tiên chính là mau làm tình với hắn. Sau đó rời đi, đôi mắt chớp chớp một chút. Đột nhiên ôm eo người đàn ông. Người đã sắp 40 tuổi. Dáng người được bảo dưỡng cực tốt. Eo hẹp người tráng. Cơ bắp rõ ràng. Mặt dán ở ngực. Nghe tiếng tim đập hữu lực rơi vào trong tai. Làm sao vậy? Thanh âm đàn ông trầm thấp hỏi. Ba ba, có ba thật tốt. Hốc mắt cô hơi hơi phiếm hồng, hơi nước tràn ra, cành mũi phập phồng phập phồng. Tưởng Định Quốc ôm con gái, mang theo cô cùng nhau ngồi vào ghế, một chút vỗ nhẹ vai cô. Tư thế như vậy làm cho tầm mắt hai người ngang nhau. Ngoài tầm mắt ngang nhau, còn có thân thể dán sát nhau, cặp vú no đủ chịu đè ép, thân mật dán ở trước ngực người đàn ông, ngực cứng rắn gặp phải vú mềm mại, đàn ông gặp phải phụ nữ, không thể tránh khỏi sẽ sinh ra một loạt phản ứng. Tuổi của Tưởng Định Quốc, nói già không già, nói trẻ cũng không trẻ, thấy nhiều, xem nhiều ngược lại là xem đến chán rồi. Đặc biệt là phụ nữ, đơn giản cũng vẫn chỉ là như vậy. Hắn tự nhận không phải người ham mê sắc dục, đặc biệt là mấy năm nay theo đuổi dưỡng sinh, rèn luyện thân thể, quá thanh tâm quả dục, nhưng bị mùi thơm cơ thể sâu kín của thiếu nữ thâm nhập vào mũi. Bị cặp vú đẫy đà của thiếu nữ đè trên ngực, bị môi đỏ trơn bóng thơm tho của thiếu nữ cọ nhẹ qua mặt. Không khí giống như đột nhiên trở nên nóng rực lên. Tên họ Tưởng muốn hóa thân làm người ba cầm thú sao? Cha con gì đó. Siêu cấp kích thích a, đủ mặn. Tiểu Tiên Tiên lại bị cắm huyệt đến dục tiên dục tử. Chú có thể nhìn ra sao? Diệp Tiên Tiên cảm giác được thân thể người đàn ông nổi lên biến hóa. Hô hấp cũng có chút thô. Cô thế nhưng cũng có một tia động tình khác thường. Tiểu huyệt như trống rỗng. Có thể thấy được, trong xương cốt cô chính là cái mặt hàng dâm đãng. bị Kỳ Bắc giày vò đến cao trào, bị lời nói của nhóm Làn Đạn làm đến vào trào, bị ngón tay Mạc Túc làm cao trào. Bây giờ, kích thích cấm kỵ lại đem dục vọng của cô đưa lên kích thích. Lấy thế thô mục trêu chọc cô, Diệp Tiên Tiên cô đây quá là dâm đáng hết thuốc chữa. Cô cọ qua ở môi của hắn, liếm láp khóe miệng hắn, không ngừng dùng mặt mình đi cọ sát gương mặt hắn, tràn ngập ý vị, chòm râu thô ráp hơi quét qua, ngứa ngứa, cô đang do dự có nên tiến thêm một bước hay không. Làm đốm lửa này đốt càng lớn, đem hắn đè trên giường luôn. Tưởng Định Quốc đã nhận ra hơi không ổn, muốn kéo con gái ra khỏi người mình, nhưng cô lại giống như dây thun, chặt chẽ bám vào hắn, đầu lưỡi nhỏ nũng nịu liếm loạn, vú no đủ mềm mại cũng không ăn phận cọ vào ngực hắn. Loại thiếu nữ chi gian dụ hoặc này chọc tới tâm nam nhân phát ngứa. Dương cụ Tưởng Định Quốc không thể khống chế ngạnh lên, để ở trên đùi con gái, ngạnh cứng rồi, hết sức rõ ràng, lại không ngăn lại thì sự việc sẽ mất khống chế. Cách chương.